Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 495, thần là ai? Herbert nếu như biết yến hội mời là tứ hoàng, hắn tình nguyện hy sinh nhan sắc đi làm bạn hải tặc, cũng không nguyện ý bằng lòng yêu cầu này. Tứ hoàng, trong đồn đãi cường đại nhất hải tặc. Mỗi người đều có thể dễ dàng phá hủy một cái quốc gia. Không người nào nguyện ý đối mặt cường đại như vậy hải tặc. Cái này giống như là đem tánh mạng của mình đặt ở lòng bàn tay của người khác xoa nắn. Nhưng là bây giờ hắn như là đã đáp ứng rồi. Lấy Motley đối kỳ lý giải. Căn bản cũng sẽ không cho hắn đổi ý cơ hội. Hắn đối mặt cục diện cử động chỉ còn lại có nhắm mắt lại điểm này. Cũng may điều kiện cũng không có như vậy hà khắc. Motley yêu cầu là chỉ cần đem mời thông chi báo cho biết cũng thành công mời. Vẫn chưa yêu cầu cần bản thân của hắn tự mình đi trước. Herbert nhấc tay lên trong lòng vừa mới lấy được tài liệu. Trên mặt của hắn mang theo vẻ tự tin. Đây là từ Saido cung cấp tài liệu. Ở Denden Musi liên hệ trong. Hắn nói cái này có thể giúp được hắn vội vàng. Mà nếu quả thật như mấy tin tức này nói, Herbert cũng không phải một tia cơ hội cũng không có. Ngược lại là cụ bị niềm tin tuyệt đối. Thú vị khiêu chiến, Herbert nói, đây là có thú khiêu chiến, nhưng cũng là nguy hiểm khiêu chiến. Cùng yến hội mở ra là cụ bị đầy đủ thời gian. Hắn cần nhằm vào cái này làm ra chuẩn bị. Herbert đầu tiên để mắt tới mục tiêu là dâu trắng đoàn hải tặc. Khoảng cách dâu trắng đoàn hải tặc mất đi đã qua một đoạn thời gian. Mất đi đội tàu trụ cột. Thế nhưng dâu trắng đoàn hải tặc vẫn chưa lúc đó ở mảnh này nhược nhục cường thực trên biển khơi. Biến mất, ngược lại từ từ ổn định lại. Một bộ phận nguyên nhân là quy công cho Saido cùng dâu đen đoàn hải tặc chiến đấu. Đưa đến dâu đen tích thụ thương. Bên ngoài cán bộ bị hao tổn. Thực lực giảm mạnh. Do đó trở ngại dâu trắng đoàn hải tặc đoàn tụ thực lực điểm tạm thời chậm lại. Một phần khác nguyên nhân là do Motley xuất lĩnh 200 danh bộ hạ tiến hành hiệp trợ quan hệ. Từ Vinsmoke gia tộc cung cấp huyết thống ước số cải tạo lại phối hợp Caesar cung cấp 200 khỏa. Nhân tạo Fruit, sở cải tạo ra người thực lực kinh người. Ở đáng sợ như vậy thế lực phía dưới cung cấp trợ lực lập tức để dâu trắng đoàn hải tặc vững chắc. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng quan hệ giữa bọn họ mật thiết. Cái này cũng là tứ hoàng trong Herbert cho rằng dễ nhất mời. Cho nên hắn tự mình mà đến nơi này. Vì sao? Tự mình, tự nhiên là muốn thu hoạch đến một ít phúc lợi. Hắn muốn, đối phương tổng sẽ không bạc đãi minh hữu. Ở có quan hệ mật thiết hợp tác dưới, dâu trắng đoàn hải tặc người cũng chưa ngăn cản Herbert, ngược lại phái lấy người dẫn hắn đi tới Ây thuyền trưởng địa phương. Bọn họ vẫn chưa suy nghĩ đối phương cũng không phải là Saido thủ hạ chính là có khả năng. Bởi vì dù vậy, người bình thường cũng thì không cách nào đối với Ây thuyền trưởng tạo thành tổn thương. Saido, làm cho ngươi tới sao? Ây hỏi. Hắn cứ như vậy ngồi ở dâu trắng cha trước người chỗ ngồi trên. Cái này cũng là đại biểu cho hắn biết lo liệu lấy vẻ này di trí đi xuống. Lớn như vậy cái ghế cùng thân hình cũng không phối hợp. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng ây khí thế. Đó là hoàng giả khí tức, cuồng vọng cùng tùy ý mùi vị. Tuy là cổ hơi thở này tại người bình thường trên người chính là một cái thật thật tại tại mà ngu. Ngốc. Có ở cụ bị thực lực trên thân người liền vô hình tiết lộ ra uy thế. Cho dù Herbert biết ấy sẽ không đối kỳ hạ thủ, nhưng cũng cảm nhận được phong mang, như một con dao để ngang cổ của hắn thông thường. Không hổ là tứ hoàng, cho dù hắn hiện tại vẫn không tính là. Herbert nghĩ đến, hắn rất quen mà làm ra quý tộc hành lý tư thế. Mũ dạ mà trả lời là... Ta mang theo thiện ý tới mời ngươi tham gia Saido đại nhân sở cử hành yến hội. Bởi vì một ít quan hệ hắn cần ngươi hiệp trợ quan hệ. Hy vọng ngươi có thể tự mình đến thăm. Người này văn chứ. cùng những quý tộc kia giống nhau, ghét khí tức, so với đứng ở đảo nhỏ lúc, chuồn êm vào khoang thuyền con chuột còn khiến người ta ác tâm. Herbert mặt của cứng lên một cái, vì hấp dẫn phái nữ chú ý, hắn chính là cố ý mà ăn diện một chút, đồng thời phún thượng rồi số tiền lớn mua đồ ăn nước hoa cứ như vậy. Dĩ nhiên nói hắn khí tức trên người so với con chuột còn ác tâm. Bất quá Herbert kinh ngạc cũng còn chưa có kết thúc. Ngươi cái tên này nghĩ đến ngươi là ai a? Ở Ây thuyền trưởng trước mặt, cho dù ngươi là Ây thuyền trưởng huynh đệ bộ hạ, ngươi cũng có thể cầm lễ tiết là quỳ sát. Chúng ta là thô tục tên, có ân báo ân, quả thực bởi vì các ngươi hiệp trợ, phiền phức thiếu rất nhiều. Nhưng là, ngươi biết nha, bởi vì Saido cái tên kia mối thù của chúng ta hận duy trì liên tục đến bây giờ. Trả thù đều không có cơ hội báo. Đây mới là lúc này Herbert đụng phải trách móc nặng nề đối đãi nguyên nhân. Saido trước cùng dâu đen nói chuyện với nhau khiến cho sau đó lui. Sau đó tự ý tập kích hành động có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc cùng dâu đen đoàn hải tặc giao. Chiến thời gian lần nữa đẩy sau. Cho tới bây giờ còn chưa bạo phát. Đây là dâu trắng đoàn hải tặc người không cách nào tiếp nhận. Cho dù người nọ là Ây thuyền trưởng huynh đệ. Đối với của bọn hắn có ân tình, nhưng là đang vì cha báo thù về điểm này, cũng là không có thương lượng nghịch lân. Herbert cũng không ngoài ý, cuộc diện này hắn ý thức được, cái này cũng là ở Saido cung cấp trong tin tức, chỉ bất quá dữ liệu thuộc về dữ liệu, tại chính thức nghe được thời điểm hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, dâu đen đoàn hải tặc cụ bị thực lực thậm chí còn vượt lên trước dâu trắng đoàn hải tặc. Mà tích lại là giết chết dâu trắng hung thủ. Hơn nữa lại là từ dâu trắng đoàn hải tặc trốn tránh. Cừu hận này hầu như không còn cách nào ma diệt. Thế nhưng dâu đen đoàn hải tặc sở dĩ không có tiến công dâu trắng đoàn hải tặc. Một phần trong đó nguyên nhân là bởi vì Saido, cổ thế lực này. Đối với phổ thông hải tặc có thể hiếu kỳ bọn họ là ai. Có ở cao cấp thế lực trước mặt lại giấu không được tin tức. Dâu đen sở dĩ không phải tập kích. Chính là lo lắng Saido sẽ cùng dâu trắng đoàn hải tặc hiệp tác. Mà dâu trắng đoàn hải tặc nhân vậy cũng rõ ràng điểm này. Ngươi gặp qua chịu chết hải tặc sao? Đem chính mình bại lộ ở nguy hiểm phía dưới. Chỉ là vì người trí thân báo thù. Cái này cùng hắn trong ấn tượng trục lợi ích kỳ hải tặc hoàn toàn bất đồng, thậm chí còn có chút quỷ dị. Về điểm này chính là chỗ này một lần mời ngươi tham gia yến hội nguyên nhân. Herbert nói, tại hắn sau khi nói xong, toàn bộ bầu không khí lập tức trầm xuống. Cùng lúc trước hải tặc ngôn ngữ phát tiết bất đồng, toàn bộ bầu không khí trở nên yên lặng. Có ý tứ, ây hỏi. Đó là có thể giúp các ngươi cùng dâu đen đoàn hải tặc sáng tạo chiến đấu cơ hội ý tứ. Herbert rất bình tĩnh nói, mặt lạnh ăn tiền vẫn luôn là một cái hợp cách lừa gạt khách vật cần thiết. Ngươi có biện pháp đem đám này co đầu rút cổ ra hỏa tìm ra sao? Có, chỉ cần ngươi tham gia trận này yến hội, ây trên người bộc phát ra kịch liệt hỏa diễm. Hắn giảm thấp xuống vành nón. Sắc mặt đen trầm, kịch liệt hỏa diễm, đem bầu trời đám mây giải khai, đám mây cuồn cuộn, chu vi cũng bị ngọn lửa bao vây ở. Herbert cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hỏa diễm trong nháy mắt cũng đã bò đến trước người của hắn. Nhưng chỉ có cái này không đình chập chờn địa hỏa diễm lại không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Đây là khó có thể tưởng tượng làm người ta giật mình lực khống chế. Ha ha ha, ây thay đổi thái độ bình thường đột nhiên nở nụ cười. Không hổ là Saido thủy thủ đoàn của hắn. Không có lùi bước, tốt dũng khí các huynh đệ. Chúng ta ngày hôm nay tổ chức yến hội. Cái kia yến hội thời gian là. Đừng động nhiều như vậy. Bây giờ là tiệc rượu biết thời gian. Có cơ hội vì cha báo thù. Đột nhiên cảm giác người thuận mắt sinh ra. Giới thiệu cho ngươi điểm mỹ nữ, có hải tặc lôi kéo làm quen nói, ấy cực tựa như quen lại gần. Nhiều chuyện mà hỏi thăm, nghe nói hắn gần nhất bị một nữ nhân quản được rất chết. Đây chính là phát sinh ở trên người hắn. Khó có được chuyện thú vị rồi. Nhanh cho ta nói một chút. Herbert lúng túng được thỉnh mời vào tiệc rượu trong hội. Cùng hắn kỳ vọng tương đồng. Có mỹ nữ đến đây chiêu đãi. Hắn không chịu nổi ây hỏi. Rất tự nhiên bán đứng sai đô tin tức. Đương nhiên có một bộ phận là hắn hạt bài. Còn như kết quả như thế nào thì không phải là hắn suy tính. Chỉ bất quá có một chút ây nói sai rồi. Hắn vừa rồi sở dĩ không có lùi bước. Hoàn toàn cũng là bởi vì hỏa diễm tới đại nhanh. Căn bản là không có cách né tránh. Nghĩ đến đây là dễ nhất trình độ mời. Hắn ở nơi này chàng tiệc rượu trong hội liền không cao hứng nổi. Ở kết thúc dâu trắng đoàn hải tặc cuộc hành trình sau. Herbert thứ nhì đi trước là tóc đỏ đoàn hải tặc căn cứ mà. Mặc dù đang sai đô truyền tới tin tức trong. Chỉ cần truyền đạt cho tóc đỏ sang một cái tin tức liền có thể giải quyết. Có thể Herbert lại không thể nào tin được. Tóc đỏ sang mặc dù là tứ hoàng trong. Được khen là tính khí nhất ôn hòa. Không, nhất dễ nổi giận hải tặc. Có thể là thật là như thế này nha. Tính tình của hắn chỉ là đối lập nhau hải tặc mà nói. Có thể tại thế giới chiếm giữ theo hầu. Đồng thời đoạt được tứ hoàng vị người. Làm sao có thể đơn giản. Tin tưởng hắn ôn hòa. Quả thực cùng một tên ngu ngốc không có gì khác biệt. Một cái nhất lưu lừa gạt sư. Hoài nghi bất luận kẻ nào. Chính là phải làm được điều kiện cơ bản. Chỉ có đem sinh hoạt trở thành lừa dối. Mới có thể lừa dối người khác. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa áp dụng thế thân. Mà là bởi vì Saido đề ra tin tức. Tự mình đến rồi tóc đỏ đoàn hải tặc căn cứ mà. Chỉ vì không khỏi trực giác cùng tín nhiệm. Tóc đỏ đoàn hải tặc cùng Saido thế lực cũng không đồng thời xuất hiện. Không thể nói rõ đối địch. Cũng đàm luận không bạn tốt tốt. Ở Herbert lên đất liền nơi này thời điểm nghênh đón là ánh mắt cảnh giác. Herbert luôn luôn chút chột dạ ngoài ý muốn luôn là đang cân nhắc quyền lợi trong lúc đó. Nói không chừng lần này hắn tâm lớn. Sau đó cũng thì xong rồi. Chỉ bất quá hắn muốn tùy hứng một lần. Saido là một cái hắn không còn cách nào lừa gạt được nhân. Hơn nữa ở một sự tình trên cũng đưa tới hắn rất hiếu kỳ. Hắn cảm thấy ở tin tức kia phía dưới sợ rằng cất giấu tin tức gì. Tóc cỏ xong, đây là một cái làm cho thế giới chấn động nam nhân. Đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới. Không có bất kỳ fruit năng lực, cũng không đặc biệt mà thân thể. Sợ là tứ hoàng trong bình thường nhất một cái. Nhưng là, lại không người muốn ý phật mặt mũi của hắn. Thực lực của hắn cùng thế lực là tứ hoàng trong công nhận khó chơi. Gần như thực chất Hao Soku Haki tiết lộ ra. Herbert cảm nhận được làm cho hắn hầu như quỳ sát lực lượng. Không khí chung quanh phảng phất bị áp xúc đây chính là có uy tín tứ hoàng thực lực. Ây mặc dù bây giờ là tứ hoàng thế lực thủ lĩnh. Nhưng hắn cũng không bị hải tặc nhóm sở thừa nhận. Mà tóc đỏ sang bất đồng. Hắn là ở tứ hoàng được thừa nhận lúc liền được thừa nhận người. Không người nào dám phủ nhận sự cường đại của hắn. Gần như thực chất khí thế áp bách. Herbert nhất thời liền hối hận tới chỗ này. Nếu như Saido cung cấp tin tức là giả, hắn là hay không cũng liền ngỏm tại đây rồi. Thực sự là tính sai. Hắn dĩ nhiên dùng tâm tình để cân nhắc sự tình. Ta đại biểu cho Saido đại nhân đến đây nhắn nhủ tin tức. Herbert ở dưới áp lực cứng đờ nói. Nhắn nhủ tin tức, làm cho Saido bản thân tới nhắn nhủ. Ngoặc kép, Luffy là Saido đệ đệ. Herbert vội vàng nhắn nhủ nói, một khắc trước còn vẫn duy trì địch ý sang, trong nháy mắt lộ ra hiền hòa khuôn mặt, hắn vuốt Herbert đầu vai phảng phất là nhiều năm bạn thân thông thường. Cái gì đó, ngươi không nói sớm, chuẩn bị tổ chức yến hội. Sang quát, từ đó tóc đỏ hải tặc cuộc hành trình kết thúc, chỉ bất quá trải qua này sau đó. Herbert lại không can đảm tiếp tục đi trước bách thú đoàn hải tặc cùng Big Mom đoàn hải tặc rồi. Hai người đều là cùng Saido có thù oán đoàn hải tặc. Mời vô cùng khó khăn. Đi trước hầu như cùng tử vong hoa lên rồi ngang bằng. Mà ở còn dư lại tin tức trong lưu lại là bách thú đoàn hải tặc lấy Don Quixote dụ sử dụng, dựa vào triệu tập tứ hoàng tụ tập đất tin tức. Big Mom đoàn hải tặc chỉ cần báo cho biết là ta cử hành tiệc trà xã giao, có bánh ngọt cùng cừu nhân, còn có ngọc thủ dương. Herbert trông coi còn dư lại tin tức, bách thú đoàn hải tặc cùng Don Quixote thù hận hắn cũng biết. Chỉ bất quá ở hiện nay vẫn còn ở hợp tác thời điểm. Như vậy không cố kỵ lợi dụng luôn luôn điểm khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Herbert càng thêm khẳng định, vẫn là cách xa hắn một chút tương đối khá. Ba cái nguyệt phía sau yến hội nha, không biết sẽ phát sinh cái gì. Herbert nói, quên đi, mặc kệ phát sinh cái gì đều chuyện không liên quan đến ta. Tùy tiện phái cái chịu chết quỷ đem tin tức truyền ra đi thì tốt rồi. Đến lúc đó Motley hỏi, đã nói thân lực thân vi nhiều vơ vét tài sản ít đồ được. Ngoặc kép chấm chấm, Ino lợi dụng phi hành, dựa theo kim đồng hồ sở chỉ thị phương đi về phía trước rồi mấy ngày. Mà hắn tao ngộ rồi đại hải trình chung, thường gặp nhất mà nhiều thay đổi khí trời ác liệt. Lôi điện khí hậu ở Inogorogoro Nimifruit dưới có vẻ nực cười, nhưng là cuồng phong lại thổi đi hắn kim đồng hồ. Ino hắn lạc mất phương hướng rồi. Hắn xuất lĩnh còn lại 95 chỉ là phi cầm đi về phía trước. Có 5 con hơi có vẻ gầy yếu không còn cách nào ngăn cản khí trời bị cuồng phong mang đi. Đó là địa phương nào? Ino chưa từng thấy qua như vậy mộng ảo nơi. Thương lan cây đứng vững thiên địa, nối liền cùng một chỗ rễ cây tạo thành thành trùng trùng điệp điệp đảo nhỏ. Không ngừng có phao phao từ kỳ hạ phiêu thượng, từ trên cao quan sát dường như mộng ảo. Ở nhìn thấy nó trong nháy mắt, Ino liền sinh ra thống trị tâm tình. Các người đi vồ hải vương loại, sau khi ăn xong rồi trở về, Ino phân phó nói. Mà ở phân phó của hắn phía dưới phi cầm nhóm nhau nhau xông ra tiến hành vồ. Chúng nó sớm đã cơ ngã, nếu không có lấy chủ nhân ràng buộc, chúng nó sẽ đem trước mắt hết thảy huyết thực thôn phệ hầu như không còn. Ngại vì chủ nhân yêu cầu, chúng nó tránh được trên đảo khả khẩu huyết thực, hướng về ngoài khơi bay đi. Hiện tại đi dò xét một cái đảo của ta đảo, còn có phía trên thanh hải người. Nếu như đại hỏng bét, sẽ giết a thần chi hơn là không cần ngu xuẩn hạng người. Ino nói, hắn leo lên đảo nhỏ, cùng hắn kỳ vọng thông thường. Đây là một khu tuyệt vời đảo nhỏ. Thần là ai? Ino đặt câu hỏi, có thể là của hắn đặt câu hỏi không có được đáp án. Ngược lại có thể dùng bị bên ngoài vấn đề người điên cuồng mà chạy đi. Kỳ quái phản ứng. Ino cũng không vui cái phản ứng này. Hắn chỉ là muốn nhìn nơi đây thanh hải nhân kiến thức cùng nhận thức. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn bộ dáng này, hơn nữa ám chỉ tính mà vấn đề, đều hẳn là đem hắn nhận thức làm thần tài là. Có thể đây là cái gì phản ứng? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.